Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tạo pha không được khẩu vị anh yêu thích. Ngay cả những người đầu bếp cũng vậy, không thể nào pha được khẩu vị anh yêu thích như cô. Cà phê này là do ai pha? Dạ, là Kỳ Hình Mi pha. Bởi vì người phụ trách pha cà phê của thiếu gia hôm nay đã xin nghỉ phép, cho nên... Kỳ Hình Mi ư? Anh đọc lại cái tên xa lạ này. Là ai? Anh không nhớ người giúp việc ngoại trừ John. John hiểu tính cách thiếu gia nhà mình nên liền cất tiếng nhắc nhở. Chính là người trước đây không lâu ở trước mặt thiếu gia. Cô gái đó trong khoảng thời gian ngắn đã có thể mở được cửa liên hoàn. Anh nhớ lại. Lúc đó cô gái này đã làm cho anh nhất thời xúc động. Nhưng rất nhanh anh liền đem chuyện này quên mất. Nhiều chết cố gắng nhớ lại bộ dáng của cô. Trong đầu anh mơ hồ hiện lên một gương mặt. Từ từ, gương mặt ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn. Chính là gương mặt của Thượng Quan Nhu. Gương mặt ngày đêm anh tưởng niệm đến. Anh dùng sức lắc đầu. Thật là kỳ quái. Tại sao anh lại đem hai gương mặt gộp lại làm một chứ? Là bởi vì cô gái đó cũng giống như Tiểu Nhu, có thể mở ra cửa liên hoàn trong thời gian sớm nhất, hay là bởi vì mùi vị của tách cà phê này khiến cho anh nhớ tới Tiểu Nhu đây? Chỉ là tháng sau cô đã xin nghỉ việc rồi, chiều ngày hôm qua cô đã chính thức xin nghỉ với tôi. Thấy thiếu gia thích mùi vị tách cà phê này, còn đối với người pha ra nó sinh ra hứng thú, anh vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi lại cúi đầu nhấp một hớp cà phê cảm thụ mùi vị quen thuộc. Trái tim đột nhiên nổi lên một cảm xúc khác thường. Cô gái giúp việc tên là Kỳ Hình Mi kia, tại sao có thể làm cho cảm xúc của anh trở nên dao động như vậy? Kỳ Hình Mi ở Nhiêu Gia giúp việc làm phụ trách ở trong nhà bếp. Nhưng là mấy ngày trước Xuân nói với cô, Nhiêu Triết thích uống cà phê sau cô pha, cho nên hiện tại cô trở làm việc trong phòng bếp, còn kiêm luôn cả công việc pha cà phê cho thiếu gia. Thượng Quan Nhu thích đồ ăn ngọt, cho nên cô pha cà phê theo sở thích của mình là ngọt. Ban đầu anh sẽ cười nhạo nói rằng cô quá ngây thơ khi pha cà phê như vậy. Mặc dù như thế, anh vẫn đem cà phê cô pha uống hết. Anh từng nói rằng, tình yêu tự như cà phê. Nếu đắng nhiều quá, ngọt ngào quá ít, thì đoạn tình cảm này sẽ trở nên bi thương. Cô đã cười hỏi anh rằng, anh từng bị đăng lên báo. Vậy thì anh có nếm qua mùi vị đau khổ hay chưa? Mặc dù không đau khổ, nhưng tình yêu không có đường, sẽ không có hạnh phúc. Vậy thì bây giờ anh đã có đường rồi ư? Ừ. Em chính là đường của anh, hiện tại anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thì ra trong quá khứ, cô và Nhiêu Triết đã từng rất hạnh phúc. Thượng Quan Nhu vừa pha cà phê vừa nhớ lại đoạn ký ức kia. Theo động tác của cô, trong tách cà phê đã xuất hiện một vòng sữa xinh tươi vô cùng đẹp mắt. Phương pháp pha cà phê của cô rất đặc biệt. Đột nhiên sau lưng cô vang lên tiếng nói. Khi quay đầu nhìn lại, phát hiện là Nhiêu Triết. Trên người anh mặc một bộ quần áo màu trắng mềm mại ở nhà. Cô biết anh rất thích sạch sẽ, mà màu trắng là màu tinh khiết nhất, làm tôn lên nét đẹp lạnh lùng của anh. Anh ngồi xuống ghế ở quầy rượu. Quầy rượu nhà Nhiêu Gia được lắp đặt theo phong cách châu Âu. Trước quầy rượu có đặt mấy cái ghế cao, trong tay anh đang cầm một con cầu liên hoàn, tùy ý mà ngồi đối diện với cô. Trước kia cô và anh cũng đã từng tiếp xúc như vậy, làm cho cô mất hồn trong chốc lát, mới lễ phép gật đầu với anh. Tiểu gia à? Đối phương hoàn toàn không nhìn thấy phản ứng của cô, chỉ nhìn chằm chằm tách cà phê trong tay cô. Và cho tôi sao? Ừ, tôi đang muốn đưa lên phòng của thiếu gia. Cô học khách cà và tê từ ai? Đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh, đáy lòng của cô có một chút thấp thỏm. Mặc dù cô lén lút dùng một gương mặt khác để ở chung với anh, nhưng người đối diện quá quen thuộc với cô rất sợ hãi khi mình sẽ để lộ ra điều gì đó. Nhưng anh không bao giờ lợi hại đến mức từ một cách cà phê có thể phát hiện ra được điều gì đi. Trên TV có dạy mà. Nhiều chết nghe như thế thì cười nhạt. Nực cười của anh cực kỳ mê người. Trong nghe mắt Thượng Quan Nhu cảm giác được nhịp tim của mình tăng mạnh. Nhìn anh có sức quyến rũ như vậy, khó trách tất cả các cô gái đều phấn đấu để có thể được anh nhìn vào trong mắt. Cô và anh trước kia có phải yêu nhau quá mức đơn giản hay không, nên cô mới không thể nào phát hiện ra sự ưu tú của anh chứ. Cô cố gắng bình tĩnh nhịp tim của mình, kéo phần lý trí còn sót lại, ý thức được mình và anh ở chung một chỗ sẽ rất nguy hiểm. Theo bản năng, Thượng Quan Nhu trốn tránh ánh mắt dò xét của anh. Cà phê đã pha xong rồi, nếu như thiếu gia không có gì phân phó nữa, tôi sẽ về phòng bếp để làm việc ạ. Cô không muốn, và cũng không dám cùng anh dây dưa nữa. Cô đã quyết định rời đi rồi, bởi vì cô còn đang phân vân giữa yêu và hận, cho nên cô phải sớm rời khỏi anh để có thể đi tìm mục tiêu cho mình. Bằng một tiếng, Nhiêu Triết đem kiểu liên hoàn vứt tới trước mặt cô, ngăn cản bước chân của cô. Hãy làm lại một lần nữa, cho tôi xem. Cô không hiểu nhìn anh, bởi vì cô không có đưa tay nhận lấy. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net